Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 324, Đại Quyến Chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rachel lúc này đang đối đầu với Xích Dạ Ma, hai người chiến đấu vô cùng gay cấn. Chỉ thấy Xích Dạ Ma tay cầm một thanh đại đao chiến đấu với Rachel cầm một thanh kiếm nhỏ trong tay. Tốc độ của cả hai vô cùng nhanh. Bỗng nhiên Rachel vung kiếm sau đó đâm thẳng trúng vào ngực của Xích Dạ Ma. Xích Dạ Ma kêu lên một tiếng đầy đau đớn sau đó liền lui lại. Ngay lúc này Rachel liền xuất hiện bên trước người của Xích Dạ Ma. Blay, Rachel vung kiếm đâm thẳng vào bụng Xích Dạ Ma. Bên cạnh nàng liền xuất hiện hai thanh kiếm sau đó đâm theo. Rachel nắm chặt thanh kiếm sau đó chém xuống. Phía trên liền xuất hiện hai thanh kiếm sau đó đâm xuống theo. Cuối cùng Rachel liền vung kiếm xoay một vòng. Xung quanh Xích Dạ Ma liền xuất hiện một vòng các thanh kiếm sau đó cùng lúc đâm về phía Xích Dạ Ma. Hống, Xích Dạ Ma giống lên một tiếng đầy đau đớn. Hắn cấp tốc lùi về phía sau, nhưng mà Rachel vẫn không buông tha mà tiếp tục tấn công. Phoenix, chỉ thấy Rachel nhảy lên cao sau đó hóa thành một con hỏa phượng hoàng lao thẳng xuống về phía của Xích Dạ Ma. Xích Dạ Ma liền đưa hai tay về phía trước ngăn cản. Khi hỏa phượng hoàng lao xuống thì đẩy lùi Xích Dạ Ma lại một khoảng cách xa. Một lúc sau Rachel liền xuất hiện cách Xích Dạ Ma không xa. Còn hỏa phượng hoàng thì liền phát nổ đốt cháy Xích Dạ Ma. Hống, hống, Xích Dạ Ma kêu lên đầy đau đớn sau đó liền hóa trở lại bản thể. Lập tức một con sói ba đầu liền xuất hiện trước mặt mọi người. Tam đầu quỷ khuyển hướng về xung quanh liên tục phun ra những cột lửa liên tục tàn phá xung quanh. Rachel thấy một màn này thì liền nhảy lên cao sau đó co người lại. Lập tức một đôi cánh xuất hiện phía sau lưng của nàng và bao bọc lại toàn bộ cơ thể của Rachel. Cứu, đôi cánh mở ra và một con phượng hoàng liền xuất hiện. Rachel hướng về phía Xích Dạ Ma phóng ra một viên hỏa cầu. Viên hỏa cầu đánh vào cơ thể của Xích Dạ Ma thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Xích Dạ Ma liền hướng về phía Rachel phóng ra một viên hắc cầu. Khi viên hắc cầu này tiếp xúc đến gần Rachel thì liền phát nổ. Bỗng nhiên từ trong đám khói có một chiếc lông vũ phát ra. Chiếc lông vũ này lao thẳng về phía Xích Dạ Ma. Xích Dạ Ma tạo ra một lớp màn chắn để ngăn cản nhưng liền bị chiếc lông vũ đó xuyên thủng. Chiếc lông vũ cắm thẳng vào một đầu bên trái của Xích Dạ Ma. Lập tức chiếc đầu đó liền bị thiêu đốt hoàn toàn. Hống, Xích Dạ Ma cuồng giống lên. Lúc này phía trên cao Rachel hiện ra từ đám khói. Phía trên nàng là một viên hỏa cầu khổng lồ. Chết đi, Rachel lẩm bẩm. Sau đó viên hỏa cầu này liền lấy tốc độ khó tin lao thẳng xuống về phía của Xích Dạ Ma. Một vụ nổ kinh thiên liền phát ra. Những người đang chiến đấu xung quanh liền bị thổi bay bởi chấn động từ vụ nổ. Còn Xích Dạ Ma thì đã bị thiêu đốt thành tro tàn. Rachel liền trở lại hình dạng con người sau đó đáp xuống đất. Tại một phía khác là cuộc chiến đấu của Kagura và Bạch Dạ Ma. Lúc này Kagura không phải chiến đấu một người mà là hai người. Đó là bản thân nàng và một cô gái màu đen. Mỗi người đều cầm một thanh kiếm trong tay lao về phía Bạch Dạ Ma. Bạch Dạ Ma lúc này cũng đã trở lại hình dáng thật của mình là một con bạch đại xà. Kagura và kiếm linh tách ra mỗi người tấn công từ một hướng. Ace Serpent Sword kiếm linh liên tục chém về phía cơ thể của Bạch Dạ Ma. Sau đó không gian trên thân thể Bạch Dạ Ma liền vỡ nát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thân thể của Bạch Dạ Ma liền bị vỡ nát ra khiến toàn thân Bạch Dạ Ma bị nhuộm đỏ bởi máu. Hống, Bạch Dạ Ma hống lên sau đó vung vẩy thân thể tạo nên những cơn chấn động dữ dội. Mặt đất xung quanh Bạch Dạ Ma liền bị chấn cho vỡ nát. Lúc này Kagura xuất hiện phía trên Bạch Dạ Ma sau đó vung vẩy thanh kiếm trong tay. Snake Hunting, phía trước mặt Kagura liền xuất hiện một tấm thẻ bài. Bên trong tấm thẻ bài đó là hình dạng của một con rắn. Kagura liền vung kiếm chém đôi tấm thẻ bài đó. Lập tức con rắn bên trong tấm thẻ bài liền xuất hiện sau đó lao về phía Bạch Dạ Ma cắn xé. Bạch Dạ Ma và con rắn của Kagura liên tục cắn xé nhau. Một lúc sau thì con rắn của Kagura liền biến mất, lúc này toàn thân Bạch Dạ Ma đã không còn chỗ lành lặn. Hống, Bạch Dạ Ma ngửa đầu lên giống to một tiếng sau đó một quả cầu hắc ám liền xuất hiện trên đầu của nó. Kagura lúc này liền bay xuống phía trước Bạch Dạ Ma sau đó ngồi quỳ xuống. Kiếm linh lúc này liền xuất hiện phía sau lưng Kagura, Bạch Dạ Ma liền hướng về phía Kagura ném đi quả cầu hắc ám khổng lồ trên đầu. Khi quả cầu hắc ám đến gần thì kiếm linh bỗng nhiên biến mất. Chef for Evil Spirit, Seng, một vết cắt xuất hiện cắt ngang quả cầu hắc ám. Quả cầu hắc ám rơi xuống xung quanh Kagura thì phát sinh một tiếng nổ lớn. còn Bạch Dạ Ma lúc này thì đứng yên bất động. Bỗng nhiên chiếc đầu của Bạch Dạ Ma liền tách đôi ra, sau đó là toàn thân Bạch Dạ Ma liền bị chẻ đôi ra. Còn về phần Leonhi thì lúc này đang vô cùng nhẹ nhàng. Nàng lúc này đang lơ lửng trên ca, xung quanh nàng là bốn chiếc lỗ đen và từ trong bốn chiếc lỗ đen đó liên tục có những quang cầu phát ra rơi xuống Hắc Dạ Ma bên dưới. Hắc Dạ Ma dựa vào thân thể là một con quỷ hầu nên có thể uyển chuyển né tránh. Nhưng né tránh không được bao lâu thì một quả cầu năng lượng liền rơi vào trên người của hắn. Một vụ nổ nhỏ phát sinh, cơ thể của Hắc Dạ Ma liền bị chậm lại. Đúng lúc này hàng loạt quang cầu rơi xuống chỗ hắn. Hàng loạt tiếng nổ vang lên, thân thể Hắc Dạ Ma liền bắt đầu ngất như, hắn lúc này đây đang bị trúng trạng thái buồn ngủ của Yeonhi. Yeonhi chỉ một ngón tay ra, sau đó bắn ra một tia sáng xuống phía Hắc Dạ Ma. Gesture of Destruction, tia sáng chiếu ngang qua mặt đất dưới chân Hắc Dạ Ma. Lập tức mặt đất liền bị đốt cháy, sau đó phát nổ. Thân thể Hắc Dạ Ma liền bị văng lên cao. Nhưng khi cơ thể Hắc Dạ Ma bay lên đến độ cao nhất định thì một tiểu hành tinh hướng về cơ thể hắn lao xuống. Eternal Sleep of Annihilation, viên tiểu hành tinh đè lên cơ thể Hắc Dạ Ma sau đó rơi xuống đất. Một tiếng nổ kinh thiên liền phát lên, sau đó phía dưới mặt đất liền xuất hiện một chiếc hố to và Hắc Dạ Ma liền nằm bên trong chiếc hố. Hống, bỗng nhiên Hắc Dạ Ma ngồi dậy sau đó giống lên một tiếng. Trên hai tay Hắc Dạ Ma liền được bao phủ trong một dòng năng lượng màu đen. Hắn đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao lên phía Yeonhi trên cao. Yeonhi nhìn Hắc Dạ Ma đang lao đến thì co người lại. Không gian phía sau lưng nàng bỗng nhiên vỡ nát ra. Lập tức một chiếc bóng giống hệt Yeonhi xuất hiện với đôi mắt sáng. End of Nightmare, chiếc bóng khổng lồ liền phóng ra một tia sáng từ đôi mắt chiếu thẳng về phía Hắc Dạ Ma. Lập tức nửa thân trên của Hắc Dạ Ma liền biến mất. Thân dưới của hắn liền rơi tự do xuống mặt đất. Yeonhi lúc này liền đứng thẳng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn về phía chiến trường chủ thiên ma lẩm bẩm, chủ nhân, chúng ta đã giúp ngài lo liệu phía sau rồi, phía trước xin mong chờ vào ngài, cách chương.